đó chính ngòi nổ châm lên cảm xúc vốn đã bị đè nén quá lâu của cô, không lâu sau cô phát bệnh. Lúc Chu Lợi Huy bay qua anh, Tần Uyển đã cho ông một bạt tai. Cách Trương.